Chinh phục thế giới, chương 19:19, Phi Vân Bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Vũ, ta chịu. Kỷ Vũ chưa kịp chịu thua thì Lý Thái Huyền tiếp tục sử dụng thương để chém đến cách tay của hắn. Kỷ Vũ đã chịu thua rồi sao ngươi còn không tha cho hắn? Người lên tiếng là nhị trưởng lão sư phụ của Kỷ Vũ, hắn thả ra uy áp của luyện hư sơ kỳ để làm cho Lý Thái Huyền sợ hãi, nhưng hắn lại kinh ngạc trước Lý Thái Huyền vẫn đứng đó, nhưng dưới chân hắn võ đài xuất hiện các vết nứt như muốn sụp đổ, tay cầm thương thì hơi rung do uy áp mang lại. Mạc Vân, nhị trưởng lão ngươi làm vậy cũng quá đáng rồi, thi đấu trong tông môn ngươi lại can thiệp. Mạc Vân cũng thả ra uy áp để trợ giúp Lý Thái Huyền. Hừ, nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thu hồi uy áp của hắn, lúc này Lý Thái Huyền ngồi luôn ở trên võ đài di quá mệt khi chối lại uy áp của cường giả luyện hư. Ngươi sẽ trả giá cho chuyện này. Kỳ Vũ chỉ thẳng vào Lý Thái Huyền nói, hắn cầm lấy cánh tay bị chém rơi nhặt lại, Lý Thái Huyền thấy hắn nhặt lại cánh tay cũng chẳng nói gì. Lý Thái Huyền thắng, tên trưởng lão chủ trì tông môn thi đấu nói, Lý Thái Huyền thì về phòng, cậu cũng chẳng quan tâm tới những trận khác làm gì, còn về ải thứ hai thì hai ngày sau mới bắt đầu. Về tới phòng, Lý Thái Huyền mở cửa hàng ra, số điểm, 500 điểm, thanh tâm quả, 300 điểm, dưỡng nhan đan, 400 điểm, phi vân bộ thiên phẩm sơ cấp, 500 điểm, linh vân kiếm thiên phẩm sơ cấp, 500 điểm, tử hành trung bộ huyền phẩm sơ cấp, 1000 điểm. Cậu không nghĩ nhiều mua ngay phi vân bộ, cậu thiếu nhất chính là bộ pháp, lúc đấu với Kỳ Vũ cậu di chuyển nhanh chủ yếu nhờ đốt cháy linh khí trong cơ thể mà thôi. Mua xong cậu cũng hết tiền, ta quả thật quá nghèo. Lý Thái Huyền than vãn một câu, linh lung xuất hiện trên vai cậu. Thiếu gia muốn nhiều điểm phải quậy long trời lỡ đất và kèm những nguy hiểm. Cậu cũng đồng ý với linh lung, chỉ có quậy long trời lỡ đất mới có nhiều điểm, còn về nguy hiểm cái gì cũng có giá của nó, linh lung cũng biến mất. Này ngươi không sao chứ? Lúc này từ bên ngoài truyền vào lỗ tai của cậu, là Mạc Vân lên tiếng, cô đẩy cửa đi vào thì không thấy Lý Thái Huyền, còn về Lý Thái Huyền chuẩn bị từ cánh cửa ôm lấy Mạc Vân. Nhưng chuyện chưa thành thì... Ngươi cũng thật to gan dám trốn phía sau ta. Mạc Vân nắm lấy lỗ tai cậu. Đau đau, Mạc Vân nàng bỏ tay ra. Lý Thái Huyền cũng giả đau, Mạc Vân thấy Lý Thái Huyền kêu đau mặc dù biết là giả nhưng không đàng thấy hắn kêu đau nên bỏ tay ra. Lý Thái Huyền thấy Mạc Vân bỏ tay ra thì ôm lấy nàng để lên đùi mình, Mạc Vân cũng không phản kháng ngồi trên đùi cậu. Mạc Vân nàng đến đây làm gì? Không được kêu tên của ta, ngươi kêu ta là sư tôn. Rồi rồi sư tôn, nàng đến đây làm gì? Ta đến xem ngươi có bị gì không? Mạc Vân quan sát Lý Thái Huyền thì không bị sao nên không nói gì. Ngươi không sao thì nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị cho ải thứ hai. Chấm, nàng đến đây rồi chúng ta cũng bồi dưỡng tình cảm đi. Lý Thái Huyền mặt dày kéo Mạc Vân vào liên hoa ngũ tầng. Ngươi kéo ta vào đây làm gì? Đương nhiên bồi dưỡng tình cảm. Tiếng la hét bắt đầu truyền khắp liên hoa ngũ tầng. Ở một nơi nào đó trong Kỳ Lân Môn. Tên Lý Thái Huyền khốn khiếp dám chặt đứng ta của ta, ta phải khiến hắn trả giá đắt. Tên đang nói là Kỳ Vũ, kế bên hắn còn có một người nữa. Đại ca, chúng ta nên làm sao xử tên Lý Thái Huyền? Người này là Kỳ Thanh, người lần trước khiến Lý Thái Huyền gặp nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kêu thêm mấy tên lọt vào ải thứ hai, kêu đến đây chúng ta kêu bọn chúng vây giết Lý Thái Huyền trong bí cảnh, lúc đó tông chủ cũng không làm gì được. Dạ đại ca, Kỳ Vũ bày mưu tính kế giết Lý Thái Huyền trong bí cảnh, còn Lý Thái Huyền thì không biết việc mình bị tính kế, mà lúc này trong liên hoa ngũ tầng bên trong hồ có hai thân ảnh ôm nhau là Lý Thái Huyền và Mạc Vân. Lý Thái Huyền đứng dậy mặc y phục vào, cò Mạc Vân thì quá mệt nên không ngồi dậy nổi. Mạc Vân, ngươi có bao nhiêu nữ nhân rồi hả? Lý Thái Huyền, nàng là người đầu tiên. Khoác lác, Mạc Vân nghe thấy nàng là người đầu tiên rất vui, nhưng bên ngoài vẫn làm như không, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lý Thái Huyền lại gốc cây lấy ra phi vân bộ bắt đầu tu luyện. Một ngày trôi qua, Mạc Vân cũng đúng dậy mặc y phục, lúc này Mạc Vân thấy Lý Thái Huyền tu luyện bộ pháp. Thật nhanh, bộ pháp ít nhất cũng địa phẩm trung cấp, cô nào biết Lý Thái Huyền tu luyện chỉ là thiên phẩm sơ cấp. Lý Thái Huyền cầu tu luyện phi vân bộ đã một ngày rồi nhưng vẫn không tiến bộ, cậu dừng lại thấy Mạc Vân đang nhìn mình. Nàng thấy ta đẹp trai sao? Không biết xấu hổ, Lý Thái Huyền cười cười đi tới chỗ Mạc Vân. Cách chương.